Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, công phu sư tử ngoạm. Hà Nhiên điện thoại bỏ xuống không bao lâu, liền lại nghĩ tới. Thấy là cái số xa lạ, Hà Nhiên liền biết hẳn là cái kia đạo diễn đánh tới. Uy, ngài khỏe, Hà Nhiên lễ phép tính mà cười nói. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Hà Nhiên tiên sinh sao? Đối diện là một nữ nhân thanh âm. Ta là Hà tiên sinh tốt, ta là Tôn Ly, chính là Create99 đạo diễn. Muốn cùng ngài hợp tác một cái. Ngài khỏe chứ? Mời nói. Hà Nhiên cười nói. Chúng ta đón lấy đi xuống có một kỳ tiết mục. Yêu cầu mấy đầu cho nên ta nghĩ cho chúng ta nữ viên. Hướng Hà tiên sinh mời một ca khúc. Cùng với chúng ta cũng muốn tìm vài người học trưởng trợ diễn. Cũng muốn mời Hà tiên sinh tới chỉ đạo một cái những cái này học muội nhóm. Hà Nhiên nhẹ nhàng, ân, một tiếng, nếu như những người khác. Hắn khả năng liền một ngụm từ chối. Đoạn này thời gian muốn tìm chính mình mời ca người cũng có. Có khi nhàm chán lật microblogging nhắn tin riêng thời điểm. Hà Nhiên cũng có thể thấy được. Còn có cái khác, các loại thương lượng diễn hoạt động cái gì? Hà Nhiên đều không ngoại lệ, toàn bộ đều từ chối. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng đem cái này chương album làm tốt. Hiện tại đại khái cũng là nhìn tại Lâm chỉ giao trên mặt mũi. Mới có cùng Tôn Ly nói một chút ý nghĩ. Tôn đạo nghĩ muốn cái gì phong cách tác phẩm? Trung văn vẫn là anh văn? Hà Nhiên nhẹ giọng hỏi. Cái này cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu. Thích hợp sân khấu biểu hiện là được. Trung văn hoặc anh văn cũng có thể. Vậy ta minh bạch. Hà Nhiên gật gật đầu. Cái kia, Hà tiên sinh cảm thấy như thế nào? Nếu như chúng ta nói vô cùng vui sướng. Đương nhiên không có vấn đề gì. Hà Nhiên cười nói. Thế nhưng ta có một cái điều kiện tiên quyết. Bài hát này bản quyền hẳn là vẫn là tại trên tay của ta. Đương nhiên, Tôn Ly cười nói, chúng ta tiết mục tổ chỉ có thương nghiệp biểu diễn tạm thời. Nếu như những người khác nghĩ sử dụng bài hát này, tự nhiên vẫn là cùng ngài nói. Ta ý tứ là, các người có thương nghiệp biểu diễn tạm thời, nhưng mà bài hát này tiết mục bản quyền, cũng chính là các tiểu tỷ tỷ hát đến cái kia phiên bản. Bản quyền cũng ở chỗ này của ta. Tôn Ly nghe vậy trầm mặc một cái. Dưới bình thường tình huống, tiết mục tổ mua xuống một ca khúc, khẳng định hẳn là có được nó tiết mục bản quyền. Cũng chính là tại Create99 thượng cái kia phiên bản bản quyền. Cái này phiên bản online thu phí, đạt được lợi nhuận dĩ nhiên là chính là tiết mục tổ. Nếu như những tiết mục khác hoặc cá nhân nghĩ sử dụng bài hát này, mới có thể đi tìm Hà Nhiên nói bản quyền vấn đề. Nhưng mà Hà Nhiên bây giờ là muốn đem tiết mục tổ bản quyền cũng nắm ở trong tay. Tôn Ly do dự trong chốc lát, vẫn là nói, Hà tiên sinh, ta cảm thấy, cái này phiên bản bản quyền hay nên tại chúng ta trong tay khá hơn một chút. Chỉ cần ca khúc chất lượng tốt, giá tiền thương lượng là được. Được rồi, Hà Nhiên cười cười. Thế nhưng như vậy biết quý một chút. Hơn nữa ta còn có một cái yêu cầu. Bài hát này nhất định cần phân cho Lâm chỉ giao hát. Trực tiếp cho Lâm chỉ giao. Tôn Ly do dự trong chốc lát. Mới nói. Nói thật, như vậy không phải quá tốt. Bởi vì đến lúc đó ngài cũng sẽ đến trên vũ đài cùng nàng một chỗ biểu diễn. Mọi người đều biết ngài cùng chỉ giao chính là đồng học. Cái này ca lại phân cho nàng, sẽ cho người có chút tấm màn đen cảm giác. Những tuyển thủ khác cùng các nàng fan khả năng cũng không chịu phục. Hà Nhiên muốn nói, ngươi dám nói các ngươi tiết mục không có tấm màn đen sao? Tôn Ly tiếp tục nói, ngoặc kép, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới đối chỉ giao không tốt dư luận. Sẽ để cho nàng biến thành cái khác fan ôm viên quần chế giễu đối tượng. Như vậy đối với nàng ngược lại không tốt. Không dối gạt ngài nói, ta nguyên bản cân nhắc liền là ngài bài hát này không thể cho nàng hát, đây cũng là vì bảo vệ nàng. Nếu như Hà tiên sinh thật muốn nhường Lâm Chỉ Giao hát, hoàn toàn có thể cho nàng một lần nữa thu một cái phiên bản nha. Thật không có cần thiết như vậy thao tác. Hà Nhiên nghe vậy, thoáng cân nhắc trong chốc lát. Tôn Ly nói thật là có một chút khả năng, nhưng cũng cảm giác nàng có chút khuếch đại. Tôn Đạo có hay không có điểm nói chuyện giật gân a? Hà Nhiên cười nói, Hà tiên sinh, ngài có thể là mới vừa đặt chân ngành giải trí, còn chưa có thử qua trong này nước nhiều bao nhiêu. Tôn Ly nói khẽ, bản thân dư luận có thể sẽ không khoa trương như vậy. Nhưng mà nếu như sau lưng có vốn liếng điều khiển, một chút chuyện nhỏ tình cảm cũng sẽ bị người khác vô hạn phóng đại trở thành mục tiêu công kích. Nhất là những cái kia biểu hiện tốt, nhưng mà sau lưng không có vốn liếng người muốn 10 phần thận trọng chính mình nhất cử nhất động. Nhiều ta liền không nói, Hà tiên sinh hẳn là đều hiểu. Hà Nhiên biết nàng nói đúng có chút đạo lý. Hiện tại cái này tiết mục bên trong số phiếu bài danh phía trên một chút tiểu tỷ tỷ, sau lưng cũng có vốn liếng. Đừng nhìn các nàng những người này tại màn ảnh hạ chung đụng được rất hợp hòa thuận. Đoán chừng sau lưng đều muốn lấy như thế nào đem đối phương kéo xuống đâu này. Hiện tại Lâm Chỉ Giao biểu hiện được sáng như vậy mát, nhất định là một số người trọng điểm, quan sát, đối tượng. Vấn đề này tạm thời không nói trước, chúng ta vẫn là thảo luận ca khúc bản thân đi. Hà Nhiên nói, ân, vậy chúng ta liền công bằng. Bài hát này, Hà tiên sinh báo cái giá đi. Hà Nhiên nghĩ một cái, mới nói, 40 vạn, hắn chuẩn bị cho chính là Thái Y Lâm Lập Lập Lập hoặc là Nhật Bất Lạc. Hai đầu này ca cũng đều có anh văn phiên bản. Kỳ thật anh văn mới là nguyên bản, mặc kệ cái nào phiên bản, 40 vạn là tuyệt đối đáng. Nếu không phải bởi vì Lâm Chỉ Giao tại hiện trường, hắn nghĩ tới đi nhìn một cái. Đừng nói 40 vạn, 1 triệu hắn cũng sẽ không lấy ra. Tôn Ly nghe vậy trầm mặc, đây cũng quá hung ác đi. Kỳ thật nàng cho Hà Nhiên bài hát này dự toán vâng 50.000 khối tiền trái phải. Nếu như chất lượng thật tốt, nhiều nhất có thể cho đến 100.000 khối. Một ca khúc giá trị cùng ca sĩ thân phận địa vị thị thành có quan hệ trực tiếp. 40 vạn, Đường Vãn Tình viết bài hát 40 vạn còn kém không nhiều lắm. Người đây thật là công phu sư tử ngoạm. Nhưng ở Hà Nhiên trong mắt, bài hát này 40 vạn đã là hữu nghị giá. Tương lai đặt ở cái này nữ viên album bên trong, cái kia còn không trực tiếp cất cánh a? Ngươi muốn hay không nghĩ muốn coi như qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tôn Ly xác thực đã không quá muốn cùng Hà Nhiên trò chuyện đi xuống. Cảm giác hắn quá không có thành ý. Giá tiền này coi như có thể nói cũng giết không nổi nhiều ít. Thế nhưng vì không muốn đem lời nói được quá bế tắc, nàng lại uyển chuyển nói một câu, Hà tiên sinh, cái này, có chút cao nha, có thể hay không lại thương lượng một chút. Tôn Đạo, ngài trước tiên có thể nghe một cái bài hát này lại làm quyết định. Hà Nhiên cười nói, nghe được Hà Nhiên lời này, Tôn Ly liền minh bạch. Hắn thậm chí ngay cả hạ giá ý tứ cũng không có. Thật sự là muốn ngươi mở nhiều ít liền cho nhiều ít nha. Cái này cũng quá mức phân. Vậy chúng ta liền suy nghĩ thêm một chút đi. Tôn Ly uyển chuyển mà nói. Hiển nhiên nàng liền nghe bài hát này ý tứ cũng không có. Hà Nhiên cũng minh bạch nàng thái độ. Đã như vậy, vậy thì không trò chuyện. Còn có thể trông cậy vào ta xin ngươi muốn. Vậy cứ như thế đi. Ta cũng không chậm trễ Tôn Đạo thời gian. Hà Nhiên nhẹ giọng cười nói. Ân. Tạm biệt, tắt điện thoại không bao lâu. Hà Nhiên liền thu đến Lâm Chỉ Giao WeChat. Đạo diễn điện thoại cho ngươi sao? Hà Nhiên cầm lên điện thoại, quay về nàng một cái. Đánh, thế nhưng chúng ta không có nói tốt. Ta hẳn là không qua. Chảy mồ hôi, thấy được Hà Nhiên tin tức. Lâm Chỉ Giao không khỏi bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Tám vui vẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.